Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, quần ma loạn vũ. Không đợi đám người này bắt lấy Hạc Bình, khối kia đại lục tuôn ra từng đoàn khủng bố thâm uyên ma khí. Nhất thời quần ma loạn vũ, vô số cường đại thâm uyên yêu ma thoát khốn mà ra. Ha ha! Đi ra, rốt cục đi ra, đáng chết tạo hóa lão quỷ, thế mà đem chúng ta vây ở chỗ này vô số năm. Kém chút liền chết, lần này ra ngoài, nhất định phải giết sạch hắn đồ tử đồ tôn. Khặc khặc, nơi này tốt nhiều sinh linh, thật là nồng nặc khí huyết khí tức, đều là thượng đẳng lương thực, thịt bọn họ, vừa vặn thoát khốn, đại khai sát giới, lấy đó chúc mừng. Đông đảo thâm uyên yêu ma đều là phát ra khặc khặc tiếng cười. Hung hăng ngang ngược không thôi. Chúng nó điên cuồng từ khối lục địa kia chạy đến. Sợ trễ một bước, lại bị phong ấn. Chúng nó nhìn thấy hắc ám điện đường bọn người. Từng cái đều là vô cùng hưng phấn. Như là sắp chết khát người. Bỗng nhiên gặp được một bình thanh tuyền. Chỗ nào còn nhịn được. Bị phong ấn thời gian dài như vậy. Người nào đều vô pháp tưởng tượng, chúng nó đối huyết nhục, đối với linh hồn đói khát trình độ, đi chết, toàn diện đi chết, chết tại dung nham xuống đi. Một đầu lòng đất dung nham ma bay ra ngoài, toàn thân cao thấp phảng phất đều là dung nham ngưng tụ thành. Tản mát ra mùi lưu huỳnh, tựa hồ là từ địa ngục đi ra một đầu ma quỷ. Thân thể cao đạt bát thiên trượng. Chỉ thấy nó vung tay lên, trong nháy mắt liền để phương viên mấy ngàn cây số hóa thành dung nham lưu vực. Khắp nơi đều phun ra hỏa sơn, ngàn vạn ta, khói lửa nổi lên bốn phía, thậm chí phun trào hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là đến từ thâm uyên ma hỏa, ẩn chứa ăn mòn, kịch độc, thiêu đốt, cảm nhiễm chờ một chút tính chất. Tầm thường tu luyện giả đụng vào một điểm, lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. À, nhất thời không ít tu luyện giả ngăn cản không nổi, phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, lập tức toàn thân liền bốc cháy lên, hóa làm một cái cự đại ngọn lửa, ánh lửa ngút trời, linh hồn, mỹ vị linh hồn, từng tôn thiên ma phát ra khặc khặc tiếng cười. Chúng nó vô ảnh vô hình, xuyên toa hư không, tản mát ra ngập trời ma khí, trong nháy mắt liền xâm chiếm từng cái sinh linh thân thể. Thôn phệ linh hồn, trong khoảnh khắc, những người tu luyện này hai mắt vô thần, toàn bộ thân thể đều thành một bộ xác không, linh hồn đều bị rút sạch, đau bụng, dạ dày đau quá a, vì cái gì ta luôn luôn tại tiêu chảy. Nói cho ta biết cuối cùng là vì cái gì? Một đầu kịch độc ma phát ra gào thét. Toàn thân nó đều là từ chất lỏng màu đen ngưng tụ thành. Sinh trưởng 300 con mắt. Tản mát ra hôi thối. To lớn độc dịch ở trong cơ thể nó lăn lộn ấp ủ. Nó thích nhất cũng là ăn các loại ẩn chứa kịch độc vật chất. Nhưng là thân thể lại không cách nào kịp thời tiêu hóa. Cũng dẫn đến nó thường xuyên đau bụng, tại dã ngoại tiêu chảy, nhưng là nó lôi ra đến đồ vật, đều là ẩn chứa kịch độc vật chất, ô nhiễm khắp nơi, nhượng phương viên mấy ngàn cây số đều hóa thành kịch độc đầm lầy. Tương đương với có thể di động ô nhiễm vật, thường thường nó xuất hiện tinh cầu, đều sẽ hóa vì nhân gian luyện ngục, mấy trăm triệu năm qua đi, đều không người có thể ở lại. Chỉ thấy nó gào thét, phát cuồng, trên thân vô số độc dịch đều hóa thành mũi tên, bay ra ngoài, đánh vào chung quanh từng cái tu luyện giả trên thân, độc tố trong nháy mắt liền ăn mòn đám người này thân thể. À, vô số người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, dạng này độc dịch so vạn độc môn luyện chế ra đến độc dịch đều đáng sợ gấp 10 lần. Có người trong nháy mắt liền bị độc dịch bao trùm, toàn thân cao thấp đều hòa tan, cặn bã đều không còn lại, dù cho lợi dụng pháp bảo đến, nhưng là pháp bảo cũng ngăn không được độc dịch ăn mòn. Trong nháy mắt liền đem món pháp bảo này ăn mòn đến sạch sẽ. Bên trong phù văn trận pháp toàn bộ đều bị phá hư. Đáng chết Thâm Uyên yêu ma, giết nó, nhất định phải toàn bộ giết bọn nó. Tất cả mọi người là phát ra nộ hống, lập tức động thủ, thi triển thần thông. Bọn họ đã từng cùng Thâm Uyên yêu ma giao chiến qua vô số lần. Biết những này Thâm Uyên yêu ma đáng sợ chỗ, hoàn toàn không cách nào đàm phán, cũng vô pháp cùng tồn tại, là thiên nhiên thù địch chủng tộc quan hệ. Không phải bọn này Thâm Uyên yêu ma chết, cũng là bọn họ chết. Hiện tại bọn hắn cũng không lo được đuổi theo giết Hạ Bình. Mỗi một cái đều là hướng phía bọn này Thâm Uyên yêu ma oanh giết tiếp. Làm ra tất cả vốn liếng, cơ hồ là liều mạng ra. Hắc ám điện đường Tương Viễn Đông ngược lại là muốn tìm đến Hạ Bình. Một kiếm chém chết cái tai họa này, nhưng là hiện tại Hạ Bình đã sớm chuồn đi, tránh tại sâu trong hư không, căn liền không tìm được hành tung. Thế là hắn đem lửa giận phát tiết đến bọn này Thâm Uyên yêu trên ma thân. Khua tay trên tay nguyên thần bạch cốt kiếm, đánh giết từng tôn mạnh mẽ Thâm Uyên yêu ma. Đánh đâu thắng đó, lúc này, Hạ Bình lặng yên không một tiếng động tới gần nơi này khối huyền hoàng thổ ngưng tụ thành đại lục ở. Trong, mới vừa vặn đến. Hắn lập tức liền phát hiện mảng đại lục này rất lợi hại không tầm thường. Liền thành một khối, mỗi một tấc bùn đất đều tuyên khắc lấy cấm chế trận pháp. Tựa hồ bị dung luyện thành một khối pháp bảo. Đoán chừng liền xem như đông đảo lôi kiếp cảnh đại năng ở phía trên chiến đấu, cũng không cách nào phá hư mảy may. Thậm chí khối đại lục này cấm chế trận pháp bị phá hư về sau, tựa hồ còn tại phục hồi từ từ bên trong, có được tự mình khôi phục năng lực, cũng khó trách bọn này Thâm Uyên yêu ma nhanh chóng trốn thoát ra ngoài. Sợ chúng nó cho rằng không trốn nữa chạy, lại sẽ bị khôi phục cấm chế trận pháp phong ấn. Đây chính là nhân sâm quả thụ. Hạ Bình tiến vào khối này huyền hoàng lục địa, đến lục địa chỗ sâu nhất. Đó là một tòa chiếm diện tích mấy vạn dặm vườn trái cây. Chỉ gặp vườn trái cây chỗ sâu có 9 cây cự đại quả thụ. Mỗi một gốc đều cực kỳ cao lớn, bộ rễ phát đạt, chiếm diện tích ngàn dặm, thâm nhập dưới đất mấy trăm cây số. Lão thụ bàn căn, đồng thời cái này 9 cây quả thụ tựa hồ có vô thượng linh tính. Phảng phất sinh ra yếu ớt linh trí. Triệt để cùng khối này huyền hoàng lục địa, cùng nơi này cấm chế trận pháp hòa làm một thể, sinh ra một cái cự đại thụ giới lĩnh vực, bất luận kẻ nào bước vào lĩnh vực này ở trong đều sẽ bị khu trục, thậm chí là hủy diệt. Mà quả ven cây làm theo là sinh trưởng rất nhiều người nhân sâm, tràn ngập nồng đậm linh quả khí tức, đồng thời tản mát ra từng vòng kim sắc quang mang. Phảng phất nội bộ ẩn chứa pháp tác lực, kỳ dị vô cùng, thì ra là thế. Hạ Bình cũng nghĩ rõ ràng một vấn đề, đám kia Thâm Uyên yêu ma vì sao không phá hư khối này trên lục địa nhân sâm quả thụ. Nguyên lai cái này 9 gốc nhân sâm quả thụ cũng là mảng đại lục này cấm chế trận pháp 9 cái hạch tâm, tại cây này rời lĩnh vực phía dưới, đám kia Thâm Uyên yêu ma không thể làm gì. Nếu là còn dám tiếp tục công kích lời nói, chỉ sợ lật tay ở giữa lại sẽ bị tiếp tục trấn áp xuống. Bởi vậy nơi này liền trở thành Thâm Uyên các yêu ma cấm kỵ khu vực, không dám tới gần. Xem ra muốn đem khối này huyền hoàng lục địa cướp đi không có đơn giản như vậy. Hạ Bình híp híp mắt, dựa theo trước hắn tưởng tượng, chỉ cần mình tới gần nơi này khối lục địa, vung tay lên, lập tức liền bỏ vào Sơn Hà Châu không gian trấn áp lại. Nhưng là hiện tại xem xét, nếu như mình cưỡng ép trấn áp lời nói, tất nhiên sẽ nhượng cái này 9 gốc nhân sâm quả thụ phản kháng, dẫn động nội bộ cấm chế trận pháp, bộc phát ra vô cùng năng lượng, đến lúc đó hắn tại chỗ liền sẽ bị đánh thành trọng thương. cái này 9 cây sinh hoạt không biết bao nhiêu năm nhân sâm quả thụ thể bên trong ẩn chứa năng lượng há là không như bình thường. Nếu như chúng nó có linh trí lời nói, chỉ sợ sớm đã tấn thăng đến thánh cảnh, là chân chính lão quái vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.